Đế Bá, chương 2883, Long Thương, góc truyện audio.com. Nhìn vô số xương trắng lắp ráp nhanh kinh khủng, đám người xoay tròn mắt nhìn, cảnh tượng này rất quái dị, siêu khủng bố, có người dùng mình rợn tóc gáy. Cách chương.